Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 464 Bảo Bảo chào buổi sáng. Nhiếp Vô Danh, ách, đường đường hắn tin không? Diệp Quảng Quảng, dĩ nhiên. Ngươi nghĩ rằng ta cùng ngươi một dạng hố. Nhiếp Vô Danh, hữu danh cô em, ngươi thật sự là quá đáng tin rồi. So với ta cái đó rời nhà ra đi muội muội cùng ngay cả mình sinh con cũng không biết em rể đáng tin nhiều hơn. Diệp Quảng Quảng không còn gì để nói. Ai cũng đừng nói người nào được không? Các ngươi một nhà đều rất không đáng tin cậy. Phát xong uy chắc sau, Diệp Quảng Quảng quả quyết đem Nhiếp Vô Danh chú thích cho đổi thành Nhiếp Mấp Mô. Cùng lúc đó, Bắc Âu thành trấn nào đó, dưới đất quầy rượu. Nhiếp Vô Danh nhìn lấy đường đường ảnh chụp, thấy tiểu tử thích ứng rất tốt, cũng coi là thở phào nhẹ nhõm, trọng điểm là, lại lấy được một tấm chết chậm giấy thông hành rồi. Nhiếp Vô Danh lập tức đem ảnh chụp phát đến cha hắn Hồng Thư. Một lát sau, hắn uy chát vang lên. Là nhà hắn Thái Hậu tự mình đến thêm hắn uy chát rồi. Nhiếp Vô Danh sợ đến tay run một cái, quả thật là thụ sủng nhược kinh, vội vàng click thông qua. Hắn uy chát bị kéo đen sau, liền không có thêm trở lại qua, nhưng là bây giờ Thái Hậu lại có thể tự mình đem hắn thêm trở về đến rồi. Nhiếp Vô Danh, mẹ, ngươi thấy được đi. Hiện tại đường đường ở bên kia rất tốt, ăn cho ngon ngủ ăn no, ta thì nói ta tìm người rất đáng tin. Bọn họ vợ chồng son hai người đều cực kỳ tốt. Nhiếp Vô Danh ra sức đánh chữ. Qua tốt nửa ngày trời sau, bên kia rốt cuộc hồi phục. Có hình của cô gái kia không? Nhìn thấy nhà mình mẹ ruột trả lời, Nhiếp Vô Danh có chút kinh ngạc, lại là muốn Diệp Quảng Quảng ảnh chụp. Nhiếp Vô Danh suy nghĩ một chút, sau đó thử hỏi dò mẹ. Ngài muốn Diệp tiểu thư ảnh chụp làm cái gì? Sau đó, điện thoại di động của Nhiếp Vô Danh vang lên, đúng là hắn nhà Thái Hậu đánh tới. Hắn không thể không lần nữa thụ sủng nhược kinh, hắn bị kéo đen đích số điện thoại cũng giải phóng. Nhiếp Vô Danh cẩn thận từng ly từng tí nhận điện thoại, alo, mẹ. Thế nào, ngươi không cảm thấy, nàng cùng chúng ta vô ưu rất giống chứ? Điện thoại di động đầu kia truyền tới một hơi lộ ra tiều tụy âm thanh. Nhiếp Vô Danh nghe vậy mở miệng nói, chuyện này là có một chút giống như, khi đó ta lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, cũng không nhịn được nhìn nhiều chừng mấy lần, bất quá, nói thật, so với chúng ta vô ưu xinh đẹp hơn, những phương diện khác cũng hoàn toàn không giống. Hơn nữa mẹ, ta điều tra, người ta là đế đô Diệp gia nhị tiểu thư, có phụ có mẫu, còn có một ca ca, bây giờ còn có cái quan hệ không tệ bạn trai, càng không có mất trí nhớ bệnh án. Không thể nào là vô ưu. Hắn tự nhiên cũng hy vọng có thể tìm tới vô ưu, nhưng cũng không thể trên đường cái tùy tiện gặp phải một cái có chút giống liền cảm thấy là em gái mình a. Điện thoại di động đầu kia trầm mặc hồi lâu, Nhiếp phu nhân mở miệng, giúp ta cảm ơn nàng chiếu cố đường đường. Nhiếp Vô Danh, ta biết rồi, mẹ ngài cũng đừng quá lo lắng, muội muội từ nhỏ đến lớn đều là chạy khắp nơi, chưa từng ăn qua thua thiệt, nói không chừng lúc nào chơi đã. Liền chính mình đi ra rồi. Nhiếp phu nhân than nhẹ một tiếng, che giấu trong giọng nói bất an, chỉ hy vọng như thế. Hoa quốc, hoa hồng vườn nhỏ. Bên cạnh tiểu tử từ từ mở mắt, sau đó liền phát hiện mình tại một cái cứng rắn chắc chắn ôm ấp hoài bão bên trong. Cùng ôm trong ngực của mẹ không giống nhau, nhưng là rất rộng lớn. Có thể là nhận ra được trong ngực động tĩnh, Tư Dạ Hàn cũng tỉnh lại, các ngươi tỉnh rồi. Đã ở bên cạnh tỉnh một hồi lâu Diệp Quảng Quảng thấy vậy vui vẻ mở miệng, bảo bảo, chào buổi sáng. Diệp Quảng Quảng nói xong câu này chào buổi sáng sau. Đột nhiên phát hiện, nguyên bản an lành lại tĩnh lặng không khí, không hiểu ngưng trệ. Mới vừa tỉnh ngủ tiểu bao sữa cùng Tư Dạ Hàn, tất cả đều bình tĩnh đem ánh mắt đặt ở trên người của nàng.